Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, Trương Đức không xứng vị. Tất có tai ương, Lý Trung Hoành tại nước Mỹ phụ trách thịnh thế đầu tư cuối cùng một bút nghiệp vụ. Tháng 2 đáy, Trần Tử Nhĩ nắm giữ cuối cùng 10 vạn cổ CN lưới cổ phiếu toàn bộ bán ra. Khấu trừ một chút phí tổn, duy nhất một lần thu lợi vượt qua 2.000 vạn đô la. Bạo lợi, tuyệt đối bạo lợi, thịnh thế đầu tư bành trướng thức khuếch trương Lý Trung Hoành cuộc đời ít thấy. Chỉ bất quá bởi vì có lần trước điên cuồng, vì lẽ đó hắn tuyệt không đến cỡ nào kích động. Khoản này giống như là ngoài định mức, đồng thời có chút ngoài ý muốn thu nhập bị Trần Tử Nhĩ lập. Tức lôi trở lại trong nước, dùng để bố cục thịnh thế tập đoàn, địa cơ. Trước mắt hắn các hạng sự nghiệp, hoặc là tài chính đều tương đối sung túc, hoặc là không hao phí bao nhiêu tiền. Chỉ có thịnh thế điện tử là hấp kim nhà giàu. Đồng thời không thể nuôi sống mình. Cái sau là mấu chốt. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn nhiều lần quan tâm phế tổ nghiên cứu phát minh tiến trình nguyên nhân. Thịnh thế điện tử cần mình tiền mặt nơi phát ra. Không phải chỉ dựa vào hắn cái này vài ức đô la căn bản không làm được cái gì. Nói một cách khác, nếu như phế tổ nghiên cứu phát minh thất bại, nếu như nhạc vi tính máy chiếu phim cái này sản phẩm mới không có đạt được thành công lớn, hắn liền sẽ thay đổi đầu thuyền từ bỏ tại hệ điều hành lên đầu nhập. Đem trọng tâm chuyển ném đến chạm đến màn hình chờ tương đối dễ dàng lĩnh vực. Đại trượng phu co được giãn được, không thể đầu sát, cái này đầu nhập không chỉ có thật lớn, mà lại thời gian dài, không có 10 năm 8 năm căn bản không gặp được động tĩnh gì. Tựa như hắn tạm thời không động vào chip chế tạo, mặc dù hắn cũng biết, về sau chúng ta tiêu vào chip nhập khẩu phía trên tiền sẽ vượt qua nhập khẩu dầu hỏa. Có thể hắn có biện pháp gì? Tân tiến nhất chỉ riêng khắc cơ một đài liền muốn mấy ngàn vạn thậm chí gần ức đô la. Mà lại người ta đều không bán ngươi. Thịnh thế đầu tư nắm giữ công ty cổ phần. Sớm nhất cũng phải đợi đến năm 2004 mới có thể mang đến cho hắn đại lượng ích lợi. Mà theo thu mua hệ điều hành công ty bắt đầu đến 04 năm. Âm nhạc máy chiếu phim nhất định phải có thể nối liền một gậy này. Nếu không Trần Tử Nhĩ liền không làm. Chính là ném người trùng sinh mặt cũng không làm. Không có tiền. Trung Hải, Trần Tử Nhĩ nhà, phòng ngủ, trên gối mây thu lại buồn ngủ. Trong mộng bướm khóa mấy tung hoành. Trong phòng ngủ có một loại lộn xộn về sau hiếm thấy sạch sẽ. Trên mặt đất bít tất, trên giường không có nội y, áo khoác, quần, giày tất cả đều không tại phòng ngủ. Nhưng Trần Tử Nhĩ dựa vào đầu giường chậm rãi ngồi xuống lúc. Quả thật có thể cảm giác được hắn cùng thiền dư đụng vào là cái gì ngăn trở. Cho nên nói, đích thật là hiếm thấy sạch sẽ. Chỉ có một giường mỗi lần bị hai người. Thiển dư có chút nóng lên. Tố thủ cổ tay trắng từ bên trong vươn ra. Trần Tử Nhĩ đi lên nàng cũng đi lên. Màu đen phát, màu trắng lưng. Cứ như vậy nằm sấp trên ngực Trần Tử Nhĩ. Hơi nóng, hai thân đổ mồ hôi tối chiêm nhu. Từng trận gió xuân thấu bình ngọc. Trần Tử Nhĩ có chút đau đầu. Quần áo dày đoán chừng đổ lầu một bậc thang, rời giường lấy tới xuyên đều không tiện, sớm như vậy liền rời giường. Hôm nay công ty cũng bề bộn nhiều việc sao? Nàng nị thanh hỏi, công ty còn tốt, hôm nay muốn đi nhìn một chút Tiết Bác Hoa cha của hắn. Nói ít chuyện, gần đoạn thời gian đến nay, bởi vì cái kia phát triển cân đối ủy ban tiếp tục tại dư luận lên thế công. Pudding mặc dù tự thân cứng rắn không sợ rèn sát, nhưng vẫn là gặp một chút ảnh hưởng. Tỷ như gặp kiểm tra nghiêm khắc không ít. Hắn trở lại Trung Hải về sau. Trung Hải thị lãnh đạo chủ yếu nhân chi một tiết lập phó thư ký mời Trần Tử Nhĩ gặp mặt. Lấy bằng hữu phụ thân danh nghĩa. Trần Tử Nhĩ muốn đi. một mặt là liền thịnh thế điện tử nghiên cứu phát minh trung tâm khởi công kiến thiết giao hoan ý kiến, một phương diện khác cũng phải thảo luận một chút liên quan tới pudding cửa hàng giá rẻ gần nhất. Tào Ngộ Phong ba, mà Tiết gia thư phòng, Tiết Lập đang giáo huấn con trai mình. Vài ngày trước mụ mụ ngươi tại trên TV nhìn thấy Trần Tử Nhĩ. Ta bỗng nhiên nghe nàng nói lên, ngươi là pudding cửa hàng giá rẻ cổ đông. Có chuyện này không có. Tiết Bác Hoa dự cảm không tốt, nhưng không có nói láo. Có, ta vẫn luôn là, hắn rất nghiêm khắc đối nhà mình nhi tử nói. Ngươi hành động này rất có vấn đề. Ta nói qua bao nhiêu lần, thê tử của ta nhi tử. Còn có trong nhà thất đại cô bát đại di không cho phép tại ta quản hạt phạm vi bên trong cùng người. Làm có kinh tế vãng lai hoạt động. Việc này, hai mẹ con nhà ngươi đều biết. Lại đều không xem ra gì. Nhi tử hẳn là có chút hủy khuất. Nói, loại hiện tượng này cũng không phải không có. Lại nói ta cũng không có làm cái gì phạm pháp sự tình. Ngươi chớ cùng ta mạnh miệng. Chuyện khác có thể thương lượng. Việc này ngươi nhất định phải dựa theo ta ý tứ tới. Ngươi kia cái gì quán nét. Ta không nói ngươi. Ngươi xác thực chút xuống rất nhiều tâm huyết. Nhưng là ngươi bỏ ra cái gì muốn chiếm pudding cửa hàng giá rẻ lớn như vậy chán cổ quyền. Lớn như vậy kinh tế đoạt được. Tương lai muốn xảy ra vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm. Trần Tử Nhĩ cơ bản nghĩ kỹ câu chuyện hôm nay trọng điểm. Trước mắt, quốc hữu cửa hàng liên hợp sẽ chỉ dẫn đến giá cả chiến. Pudding không sợ giá cả chiến. Hoặc là nói bất luận cái gì đang lúc hợp pháp cạnh tranh pudding còn không sợ. Tại Tiết Bác Hoa trong nhà trong phòng khách, hắn chính là như thế đối Tiết cha nói. Nói bóng gió ở chỗ, không đứng đắn cạnh tranh liền rất phiền. Trước đây ít năm công nhân viên chức nghỉ việc chiều cho chúng ta làm việc tăng lên không nhỏ áp. Lực, pudding cửa hàng giá rẻ là không ít người giải quyết làm việc vấn đề. Các người gia nhập liên minh cửa hàng chính sách cũng cho rất nhiều người khác mưu nghề nghiệp cơ. Hồi, Tiết cha tuyệt không như vậy lần cạnh tranh cho hắn cái gì lời chắc chắn. Làm quan đều như vậy, người cùng hắn nói sự tình. Hắn xưa nay không cho ngươi cái gì, khẩu dụ. Không lưu tay cầm, cẩn thận đã quen, tương lai có vấn đề gì. Hắn liền có thể nói, ta lúc ấy lại không nói gì. Ta chỉ là làm sao thế nào. Pudding cửa hàng giá rẻ tại Trung Hải kinh tế hữu ích. Có lợi cho nhân dân sinh hoạt trình độ cải thiện. Có lợi cho lão bách tính sinh sản sinh hoạt. Năm nay các ngươi cũng là nộp thuế nhà giàu. Vì lẽ đó, không cần quá nhiều lo lắng. Phải tin tưởng chúng ta. Tin tưởng chúng ta. Trần Tử Nhĩ tâm tư cũng thông thấu. Ý tứ của những lời này đại khái là nói không có cái gì quá phận ngầm thao tác đi. Mà lại, chúng ta ngay tại tăng tốc hoàn thiện chủ nghĩa xã hội kinh tế thị trường. Thị trường cái tay này về sau muốn chiếm tác dụng chủ đạo. Đây cũng không phải là bí mật gì. Đương nhiên, nếu có vấn đề gì, người cũng có thể hướng chúng ta phản ứng. Hắn lại mở đồng dạng cho đùa. Người bây giờ thế nhưng là thần tài nha. Tiết Bác Hoa ngồi ở bên cạnh pha trà. Nhiều năm mưa dầm thấm đất, hắn trên cơ bản cũng có thể nghe được rõ ràng. Trần Tử Nhĩ nói, chỉ cần công bằng cạnh tranh là đủ rồi. Tiết cha nâng chung trà lên gật đầu. Được. Ta buổi chiều liền biết hiểu tình huống cụ thể, cũng giúp ngươi giải quyết. Quan thương kết hợp hơn ngàn năm, cũng không phải là bởi vì đơn giản quan viên tham tài, thương nhân luyến quyền, mà là bởi vì bọn hắn thật cần lẫn nhau mới có thể sinh tồn càng tốt hơn, thư thích hơn. Trần Tử Nhĩ không muốn thiệp chính quá sâu, nhưng hắn tối thiểu nếu có thể tự vệ, đối với Tiết Lập đến nói cũng đồng dạng là. Đừng tưởng rằng Trần Tử Nhĩ ở tại Trung Hải mới đem đại lượng tài chính quang tại Trung Hải. Nếu là hắn có khác quan hệ, chuyển hai bước, quang tại Hàng Thành, chẳng lẽ không được? Nơi này đầu rất nhiều chuyện. Tiết Bác Hoa Kỳ thật nhìn so Trần Tử Nhĩ càng thấu. Bởi vì hắn hiểu, bởi vì hắn có người chỉ điểm sai lầm. Còn có một việc, ta trước kia không rõ lắm. Tiểu Hoa là pudding cửa hàng giá rẻ cổ đông, mà lại chiếm đoạt số định mức còn không nhỏ. Trần Tử Nhĩ nhìn thoáng qua Tiết Bác Hoa. Làm sao nâng lên chuyện này? À, sớm nhất thời điểm vì đáp tạ hắn giúp ta, mà lại cổ quyền cũng không phải là đưa tiễn. Hắn cũng ra tài chính. Kỳ thật đây coi như là một loại đầu tư. Ngươi bỏ tiền. Tiết Bác Hoa gật đầu nói. Ra, Tiết Lập sắc mặt chậm chậm, nhưng vẫn là nói. Vậy ta cũng đề nghị ngươi có thể lui cỗ. Con trai ruột của ta tại tư doanh trong công ty có cổ phần. Chúng ta tương lai cũng sẽ có chút tiếp xúc. Cái này đưa tin ra ngoài, nhân dân quần chúng không tin. Lão Tiết có chút ủy khuất thần sắc. Trần Tử Nhĩ trước kia biết Tiết Ba Ba là giữ mình rất chính quan viên. Cũng biết Tiết Bác Hoa có chút sợ lão tử. Lúc này gặp hắn quả nhiên gật đầu nói. Ta đã biết, Trần Tử Nhĩ cũng chỉ có thể nói. Thật không được, ta liền theo giá cả mua về bộ phận này cổ quyền. Ngay lúc đó quyết định khoảng cách hiện tại đã rất lâu rồi, mà lại khi đó chỉ coi là cùng Tôn Hồng làm loạn. Cũng không có muốn đem pudding làm thành hôm nay cái này quy mô dự định. Lúc ấy hắn đầy trong đầu vẫn còn nghĩ theo Đông Nam Á khủng hoảng tài chính bên trong kiếm tiền. Sau đó tại Trung Hải mua chút phòng ở liền tốt. Khi đó Trần Tử Nhĩ vẫn là tiền đủ hoa liền tốt, Trần Tử Nhĩ. Hiện tại lại nhìn, cũng không phải rất nghiêm trọng, nhưng xem như cái vấn đề. Không phải hắn không tin Tiết Lập làm người, cũng không phải Tiết Lập không tín nhiệm hắn. Chỉ là đại đa số thời điểm, cái chỗ kia không được nói đúng sai, chỉ nói lập trường. Nhưng không quản như thế nào, Tiết Lập nâng lên cái này, Trần Tử Nhĩ bội phục hắn, bởi vì hắn là cái quan tốt, đảng viên tốt. Sau đó, Trần Tử Nhĩ cùng Tiết Bác Hoa trong xe đơn độc chung đụng thời điểm cũng nói đến. Tốt nghiệp về sau, ta chắc chắn sẽ không tại Trung Hải chờ đợi, hắn đều quản nơi này rất nhiều năm, ta cũng không biết hắn sẽ còn quản bao lâu. Trần Tử Nhĩ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ba ba của ngươi thật là tốt quan. Kỳ thật ta cũng biết. Bọn hắn loại người này sợ nhất loại sự tình này. Trần Tử Nhĩ hỏi. Cái kia loại người. Chuyện gì? Tiết Bác Hoa nói. Có rất nhiều quan. Bọn hắn đều không thế nào vui lòng thu đồ vật. Không có nhiều như vậy muốn phóng khoáng tự do người. Càng không có ai thích qua lo lắng hãi hùng thời gian. Rất nhiều người liền muốn an an ổn ổn, nhưng trên đời này con đường nào cũng dẫn đến La Mã. Hắn đã hiểu, đưa cho thân thuộc, gặp gỡ không hiểu chuyện thân thuộc, hắn càng biết giấu giếm. Tiết Bác Hoa nói, lão gia tử theo ta ký sự lên vẫn cái này phong cách. Mà lại ta thường thường nghe hắn nói, đức không xứng vị, tất có tai ương, ngươi mặc dù tại một lĩnh vực khác. Nhưng hẳn là có thể so sánh ta càng hiểu hơn loại này kính sợ. Trần Tử Nhĩ tự nhiên hiểu. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Kỳ thật phía trên không phải là các ngươi nghĩ tốt đẹp như vậy. Tiết Bác Hoa mặt đè xuống. Lắc lư đi. Ngươi nhìn ta tin hay không ngươi? Không quản hắn tin hay không? Trần Tử Nhĩ muốn sử dụng tâm xác thực không ít. Cho thịnh thế tập đoàn đánh nền tảng chuyện này. Hắn không làm có người thay hắn làm sao? Không có, vì lẽ đó hắn về công ty liền phải tự mình họp đi bố trí. Cái này 2.000 vạn đô la, hắn không tốn có người thay hắn hoa sao? Nghĩ hay thật, PS, cảm tạ từ Trạch Kiệt là đầu ngốc đường chủ vạn thường. Thân yêu, dù ba, dù nói một câu hơi tương quan lại không liên quan sự tình. iOS quả nhiên độc giả các bằng hữu, khen thưởng phải thận trọng. Apple có rút thành, các vị đều biết đi. 100 khối cuối cùng đến trong tay của ta có thể có 25 khối cũng không tệ rồi o. O, web page đoàn hòa Android đều là không có mau bệnh. Mặt khác cũng hy vọng mọi người có thể tải Chidian tiểu thuyết ủng hộ chính bản.